Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, tang thi rừng cây. Vô Cửu cần từ đi xuyên qua xương nồng bên trong, kiệt lực phân biệt phương hướng, không có nghĩ tới giờ này khắc này, lại còn có người nhớ thương lấy hắn cửu tinh thần kiếm. Hắn cách đất ba thước ổn định thân hình, theo tiếng nhìn lại. Mấy trượng bên ngoài, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn bóng người có vẻ hơi mông lung, mà hai người mong đợi thần sắc cùng cháy bỏng ánh mắt lại trần trụi không có chút nào ngăn cản. Vô Cửu im lặng một lát, như nói thật nói, ta có 5 thanh kiếm thần, phân biệt đến từ Tử Định Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Linh Hà Sơn, Nhạc Hoa Sơn cùng Hoàng Nguyên Sơn. Trừ rồi Tử Định Sơn thanh thần kiếm kia cùng gia truyền có quan hệ, Cổ Kiếm Sơn thần kiếm để ý bên ngoài ngẫu nhiên đạt được. Còn sót lại 3 thanh kiếm thần đều do Kỳ Tán Nhân, cũng chính là Diệu Kỳ môn chủ tương trợ đoạt được. Diệu Sơn nghẹt ngào nói, Diệu Kỳ sư huynh hắn thật sự còn sống. Vô Cửu chăm chú nhìn kia hai vị lão giả thần sắc, ứng nói, há lại chỉ có từng đó còn sống, không ai so với hắn sống được càng tốt hơn. Diệu Mẫn vẻ mặt như trước, mà Diệu Sơn thì là chút bối rối, tiếp lấy lại hỏi, hắn có hay không nhắc lên năm đó việc đã qua, thí như ai hại rồi hắn? Hắn nhắc qua. Là ai? Hắn nói hắn cùng mấy vị sư đệ tay chân tình thâm, hắn không muốn ghi hận bất kỳ người nào. Diệu Sơn tựa hồ có chút thất lạc, nhưng lại thở hổn hển miệng thô khí, lập tức không còn lên tiếng, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Ha ha, sư huynh vẫn là năm đó người sư huynh kia. Diệu Mẫn đột nhiên cười nói, thuận miệng lại hỏi, lại không biết sư huynh kẻ khác ở nơi nào? Hắn có lẽ trở về Linh Hà Sơn, ai lại biết rõ đây? Hắn sớm muộn trở về Linh Hà Sơn. Hai vị, đi theo ta. Diệu Mẫn đột nhiên không có rồi nói chuyện tâm tư, vùng tay áo phủi nhẹ trước mặt xương nồng, mà xương nồng cũng không tiêu tán, ngược lại là một hồi xoay tròn. Hắn cùng Diệu Sơn bóng người lập tức trở nên càng thêm mông lung, liền giống như hai bọn họ lúc này tâm tư mà gọi người không thể phỏng đoán. Vô Cửu tại nguyên nơi nghĩ kỹ nghĩ một lát, lắc lắc đầu, hắn tản ra thần thức, tìm kiếm hướng phía trước, cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn kết bạn đồng hành. Thật bất ngờ, cũng rất hoang đường, chớ nói vượt quá chính mình sở liệu, chỉ sợ Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư kia hai cái lão đầu cũng là không có nghĩ tới. May mà những năm này hoang đường tao ngộ nhiều không kể xiết, cũng là hiểu được tùy cơ ứng biến đạo lý, mà cùng hai vị nhân tiên cao thủ kết bạn đồng hành, dù sao cũng tốt hơn tại Vạn Linh Hồ trên vung tay xuất thủ. Huống chi hai người giúp đỡ chính mình vượt quan, lại dâng lên một phen khó mà cự tuyệt lý do thoái thác. Mặc dù trong đó khó phân thật giả, chí ít dưới mắt ở chung không ngại, về sau lại đem như thế nào, không ngại rửa mắt mà đợi. Ngoài ra, chính mình cũng có nghi vấn, còn cần hai người này giải hoặc. Ai, từ khi ngộ nhật tiên đồ đến nay, thủy chung không thể rời bỏ cùng người đánh giao tế. Mệt a, Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, không quên lưu ý bốn phía động tĩnh. Liền tại lúc này, thủy chung ngưng tụ không tiêu tan sương mù đột nhiên chấn động bắt đầu, lập tức lên dưới cuồn cuộn. Ngay sau đó liền như cuồn cuộn dòng lũ đối diện vọt tới. Vô Cửu đập kiếm trên không, dưới chân không dễ, lập tức bị mạnh mẽ sương mù bức cho được liên tiếp lui về phía sau. Hắn vội vận chuyển pháp lực, tại ngược dòng bên trong ổn định thân hình, mà hai đạo bóng người xuôi dòng mà tới, rõ ràng chính là thu thế không được Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn. Trong nháy mắt, đã song song đến rồi phụ cận, mà tay của hai người bên trong cũng có kiếm khí ngưng kết, hiển nhiên bất cứ lúc nào đều đưa phát động thế công. Hai cái lão gia hỏa muốn làm cái gì? nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô Cửu nhíu mày lại, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, cùng đó trong nháy mắt, kinh đào hãi lãng vậy xương trắng bên trong, đột nhiên nhảy lên từng đạo tia sáng, có xanh có trắng, có đen có vàng, còn có màu sắc sặc sỡ, hoặc ngắn không hơn thước, hoặc dài hơn trượng, hoặc lắc đầu vẫy đuôi, hoặc nhe răng trợn mắt, phỏng như mưa rông chớp giật vậy cuồng nhào mà đến. Đây là xà linh âm hồn. Diệu Mẫn hô to một tiếng, cùng Diệu Sơn song song tế ra kiếm trong tay khí. Kiếm khí chỗ chỉ, bỗng nhiên hóa thành hơn trượng kiếm quang, trái phải tan tác, thế không thể đỡ. Xà linh, không xa lạ gì a. Trước đây cùng cái kia đối gọi là Cốc Sơn, Trúc Thanh đạo lữ giao thủ, liền được chứng kiến đến từ Vạn Linh Sơn thúc đẩy thú linh chi thuật. Còn thảm tao đan độc, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, này Tang Thi Lâm xà linh cùng nhìn thấy khác biệt, đều là sinh động như thật, mà lại càng thêm hung hãn điên cuồng. Vô Cửu vung tay đưa tay, lòng bàn tay ma kiếm bỗng nhiên mà ra, theo nó trái bổ phải chặt, nhào tới trước mặt xà linh ngừng lại thành phấn vụn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng ổn định trận thế, thôi động kiếm quang tiếp tục hướng phía trước. Ba người dù sao tu vi bất phàm, đối phó một đám xà linh âm hồn cũng không phải là khó chuyện. Vô Cửu có rồi Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn tại phía trước mở đường, nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cầm trong tay ma kiếm tùy ý vung vẩy, trong miệng còn nhắc tới ta bổ, ta chặt, chấm ngoặc kép, mà nhào tới trước mặt xà linh càng phát dày đặc, mà lại cái đầu cũng từ hơn trượng lớn nhỏ biến thành rồi mấy trượng to lớn. Đột nhiên nhìn lại, từng đầu cự xà xuyên thấu xương trắng lăng không mà tới, liền giống như là từng đầu rượt sóng giao long mà lóe sáng như kỳ quan. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn nên cũng không dám chủ quan, vội vàng ra trì pháp lực, riêng phần mình kiếm quang đột nhiên tăng vọt, cũng trái phải ngang cuốn mà chém giết không ngừng. Từng đầu cự xà hoặc là bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị hướng đầu chém nát, lập tức thân hình sụp đổ rơi xuống, trong chớp mắt biến mất ở lăn lộn xương trắng bên trong. Ta bổ, ta chặt, a, Vô Cửu vung vẩy lấy ma kiếm, liên tục phách không, cản đường cự xà đều bị Diệu Mẫn, Diệu Sơn diệt sát, sau đó mà đi hắn trở nên dễ dàng hơn, mà Diệu Mẫn chỉ có nhân tiên tầng 2 tu vi, Diệu Sơn cũng bất quá nhân tiên 4 tầng, hai cái từng để cho hắn ngưỡng mộ tồn tại, bây giờ xác thực không đáng giá nhắc tới. Hắn không muốn kiếm tiện nghi, mà kiếm tuột tay gào thét mà đi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chính tại bận rộn, chợt có phát giác, vội vàng tả hữu tránh né. Một đạo màu đen kiếm quang xông về phía trước, trong nháy mắt, bóng rắn sụp đổ, nhưng lại chưa rơi xuống, mà là hư không tiêu thất. Liền tại giờ phút này, tàn sát bừa bãi điên cuồng đại xà đột nhiên không có rồi, lao nhanh lăn lộn sương mù trở nên bằng phẳng, thần bí khó lường rừng cây yên lặng như lúc ban đầu. Vô Cửu đưa tay triệu hồi ma kiếm, không lo được tình hình chung quanh, mà là hướng về phía trong tay ma kiếm ngưng thần tường tận xem xét. Kinh ngạc bên trong tựa hồ lộ ra mấy phần không hiểu. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn quay đầu thật sâu thoáng nhìn, lại lẫn nhau ánh mắt đụng một cái, ngược lại tiếp tục đi đường. Xem ra nếu muốn xuyên qua tang thi rừng cây còn phải một phen trắc trở. Về phần vừa mới quỷ dị, hai người không rảnh truy cứu. Vô Cửu tận nguyên nơi thoáng trì hoãn, theo lấy hướng phía trước, lại như cũ đang suy nghĩ trong tay ma kiếm, cũng thuận thế nhẹ nhàng huy động, một đạo kiếm khí tránh thoát thân kiếm mà đi. Phanh, một tiếng từ nơi không xa ôm hết phẩm chất thân cây xuyên thủng mà qua. Hắn khóe miệng một phát, tiếp tục như có chỗ nghĩ, mà không đợi hắn muốn cái minh bạch, vừa mới bình phục sương mù lần nữa chấn động bắt đầu. Lại là xà linh âm hồn. Vô Cửu giơ lên ma kiếm, kích động, lang linh, báo hồn. Diệu Mẫn đang lớn tiếng ra hiệu, mà nói còn chưa dứt lời, hắn liền cùng Diệu Sơn rối ren bắt đầu. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay tán loạn, lúc này không còn là xà linh âm hồn, mà là xài lang hổ báo. Chỉ gặp sương mù cuồn cuộn nháy mắt, từng đạo thú bóng rượt đuổi mà đến. Có sói, có báo, có sư, có hổ, còn có thân thể hình dáng tướng mạo quái dị hung thú. Từng cái nhe nanh múa vuốt cuộn trào mãnh liệt mà tới. Theo đó cuốn lên từng trận gió tanh sát khí cuồn cuộn. Vô Cửu không làm chần chờ, đưa tay ném đi, mà kiếm lôi cuốn lấy hắc phong gào thét mà đi. Đối diện vọt tới từng đạo thú bóng, khi thế kia chính thịnh thú bóng còn chưa dãy giụa, liền theo lấy hắc phong chỗ đến mà biến mất mây tán. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có từng sợi thú hồn bị ma kiếm thu nạp hầu như không còn. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn còn tại khu động kiếm quang mở đường, mà Tiến Phương đã bị ma kiếm càn quét trống không. Trái phải mặc dù còn có thú bóng tàn sát bừa bãi, lại không có chút nào hung hiểm. Hai vị Linh Hà Sơn trưởng lão trố mắt một lát, quay đầu nhìn quanh, hắn hiểu được Vạn Linh Sơn khu linh luyện hồn chi thuật. Không, hắn kia đem hắc kiếm chính là cửu tinh thần kiếm, có rào sát âm hồn, thôn phệ thú linh thần thông. Vô Cửu gật đầu mỉm cười, hắc hắc lên tiếng, ta có ma kiếm nơi tay, quét hết thiên hạ yêu ma quỷ quái. Mẫn trưởng lão, còn không phía trước dẫn đường. Trên tay hắn không ngừng, ma kiếm theo lấy hắn thúc đẩy, tiếp tục trái phải càn quét, nhưng gặp hắc phong chỗ đến, thú linh theo lấy mây mù gột rửa sạch sẽ, cũng khó trách hắn đắc ý. Hôm nay vậy mà vô ý bên trong phát hiện rồi ma kiếm một cái thần kỳ bí ẩn. Còn nhớ rõ, năm đó phong hoa cốc cái kia đêm mưa, đang lúc hắn đại nạn ập lên đầu thời điểm, kia hai cái muốn giết hắn tu sĩ đột nhiên ngã trên đất tử vong biến thành rồi thây khô. Sau đó đầm lầy vạn hồn cốc bên trong, lại tại mộc thân cái kia ma quỷ sư phụ, cũng chính là quỷ tu thượng quan Thiên Khang trong tay may mắn chạy trốn. Lúc đó coi là ma kiếm hộ chủ, một chút cũng không hiểu. Bây giờ nghĩ đến, ma kiếm hoặc cũng hộ chủ, lại có thôn phệ âm hồn chi năng, mà trong cơ thể mình âm độc bị thiên hình phù kinh hóa giải. Lại thêm tu vi càng phát cường đại, mà lại đã từng lấy tay cầm kiếm, đều là trói buộc rồi ma kiếm ma tính. Một khi bỏ đi khống chế mà ma tính tự nhiên, nó thôn phệ thú linh âm hồn rốt cuộc bình thường bất quá. Chỉ gặp sương nồng rừng cây bên trong, ngàn vạn thú linh cuộn trào mãnh liệt không ngừng, mà theo lấy một đạo hắc phong cuốn qua, chỗ hướng chỗ lập tức phá vỡ một cái lỗ thủng, liền giống như là kinh đào hãi lãng bên trong một luồng ngược dòng. Mang theo sau đó ba đạo bóng người thừa cơ hướng phía trước. Có rồi ma kiếm xông pha chiến đấu, đuổi lên đường tới nhẹ nhõm rất nhiều. Diệu Mẫn ha ha vui lên, tiếp tục dẫn đường, cũng liên tiếp vẫy tay ra hiệu, vì Vô Cửu chỉ dẫn lấy ma kiếm trùng kích phương hướng. Vô Cửu một bên thúc đẩy ma kiếm, một bên trong tối vừa tối tối hiếu kỳ không thôi. Ma kiếm thôn phệ thú linh âm hồn, tất nhiên lợi hại, cũng rất uy phong, mà cử động lần này thì có ích lợi gì chỗ đâu. Mà Vạn Linh Cốc chính là một mảnh thú linh âm hồn thiên địa. Ta có chuyên môn khắc chế yêu tà ma kiếm nơi tay, há không là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắc, Hà Giao, Hải Sa, theo lấy tiếp tục hướng phía trước, đám kia thú linh dần dần biến mất. Cướp lấy thay mặt chi nhiều vô số kể Hà Giao, Hải Sa chờ trong biển cự thú, lao nhanh sương mù cũng theo đó cuồn cuộn, rất giống sóng lớn thao thiên mà điên cuồng không ngừng. Loan ưng, thanh điêu, trong biển cự thú còn chưa đi xa, từng bầy đại điểu phá sương mù mà ra, kia mở rộng hai cánh, sắc bén thiết chảo, hung ác khí thế, che khuất bầu trời vậy gào thét mà tới. Diệu Mẫn đã quên rồi gọi, cùng Diệu Mẫn đều là toàn cảnh là ngạc nhiên, mà Vô Cứu ngược lại là không chút hoang mang. Đem những cái kia đến từ trên núi, trong nước, hoặc là trên trời thú linh âm hồn càn quét trống không. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết rõ đi rồi rất xa, tàn sát bừa bãi thú linh âm hồn rốt cục biến mất. Tang thi rừng cây cũng trở về đến khó được yên lặng bên trong. Chỉ là sương nồng như trước, kéo mà liền trời cổ mộc vẫn là không nhìn thấy đầu cuối. Diệu Mẫn dương mắt chung quanh, nói một mình, có lẽ đi ra tang thi lâm a. Diệu Sơn cũng là đầy mặt mờ mịt, nghi hoặc nói, tại sao không thấy đường ra? Ta cũng không biết rõ a. Đồ Giản có lẽ không sai, lại nên đi về nơi đâu? Có lẽ, Diệu Mẫn chần chờ không ngừng, trước sau nhìn quanh. Chợt thấy người nào đó đứng tại một gốc cổ mộc dưới giơ trong tay ma kiếm im lặng trầm tư. Hắn đổi giọng hỏi, Vô Cứu, ý của ngươi như nào? Vô Cứu theo tiếng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, không biết rõ ngươi là tại dẫn đường, vẫn là tại hố người. Hắn cầm trong tay ma kiếm một chỉ, bên cạnh trên cành cây kiếm động mới tinh như lúc ban đầu. Đó chính là hắn trước đây dọc đường nơi đây lưu lại. Hiển nhiên một chuyến ba người lại trở lại rồi nguyên nơi. Diệu Mẫn thở dài rồi âm thanh bất lực nói, lạc đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN